Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 746. Thân thế hai vị khách không mời. Góc truyện audio.com. Cầm bình thản tiến vào nhà trong khi cả người âm thầm chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Dù anh không tin với tính cách của cô nàng sẽ tổ chức đánh lén anh nhưng mà vẫn cần đề phòng vạn nhất a. Đột nhiên, đằng sau lưng anh có một dòng khí lạnh, không chút do dự Cầm quay người lại, tay hóa chảo mà tung ra. Anh chụp trúng một cái gì đó mềm mềm, khẽ nắn một cái thì nó biến dạng. Ara ara, chàng đã không nhịn được mà muốn làm luôn rồi hả? Nào, đến đây đi. Nghe giọng nói quen thuộc, Cầm lập tức buông tay mà lùi lại. Vẻ mặt hơi biến, đáng chết, sao con ả rắc rối này lại ở đây? Chẳng lẽ cú điện thoại vừa rồi đã khiến mình lộ vị trí? Mà với trí thông minh của cô nàng này thì điều đó cũng là hiển nhiên thôi. Cầm lại cảm thấy nhức đầu. Không phải là anh vẫn còn nhát gái mà Cầm không muốn dây dưa với thể loại khó cưa này. Đừng nhìn cô ấy mở miệng ra là tướng công, mở miệng ra là thần với thiếp chưa muốn tiến thêm một bước thì khó khăn vô cùng. Muốn chiến được trái tim của cô gái này không phải là ngày một ngày hai. Cô ấy gọi vậy cơ bản chỉ là đùa anh chơi cũng như là buồn nôn ai đó mà thôi. Hừ, hồ ly tinh, đừng có giở cái trò buồn nôn đó ra. Ở ngoài cửa, một giọng nói tràn ngập anh khí vang lên, một cô gái xinh đẹp tuyệt luân với mái tóc đỏ rực đi vào, gương mặt nàng tràn ngập xương lạnh, ánh mắt hiện lên sự tức giận. Từ người nàng tỏa ra khí thế khiến người ta không tự chủ được mà lùi bước, khí thế của cường giả. Nhưng hai người ở đây không ai là đơn giản cả, Cầm tự chủ lùi ra một bước trong khi kẻ vừa tập kích anh lại tiến thêm một bước, gương mặt tràn ngập vũ mị. Tìm đến thật nhanh, xem ra con mắt ngươi cắm trên thuyền ta truyền đi thông tin cũng nhanh đó chứ. Thế nào, thấy cảnh hai chúng ta tình trạng ý thiếp đẹp sao? Cầm vừa mới bóp ngực ta đó, nếu không phải ngươi đến thì bây giờ anh ấy đã bế ta vào giường mà bày đủ tư thế rồi. Đến lúc đó ai là hồ ly tinh quyến rũ người khác thì còn chưa biết nha. Ngươi ngươi, rõ ràng đấu võ mồm thì cô gái tóc đỏ không phải là đối thủ rồi. Nhưng vấn đề là cô cũng không muốn đấu võ mồm a. Đi chết đi, từ người cô khí thế kinh khủng tỏa ra cả không khí như bị nén lại. Vẻ mặt của cô nàng lả lơi cũng trở nên ngưng động hơn rất nhiều, nhưng cô không lùi bước mà lôi ra một thanh dao găm tỏa ánh sáng lạnh lạnh. Đến đây đi, không khí như bùng nổ bởi cuộc giao tranh vô hình của hai người, cả căn nhà rung lên dữ dội. Kailin, Aiza, hai người định phá nhà ta à? Muốn đánh ra ngoài mà đánh. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phá tan đi không khí dương cung bạc kiếm nơi này, hai cô nàng thu. Hồi khí thế, hư lạnh nhìn nhau, Cầm thấy thế mới thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp. Cô gái tóc đó tên là Aiza, còn cô gái tóc đen tràn ngập vũ mị kia tên là Kailin đều là hai người con gái mà anh gặp trong lúc đi du hành. Đó là chuyện của hai năm trước, khi đó Aiza một mình một kiếm đi khiêu chiến các thiên tài khắp vũ trụ để mài giũa bản thân. Và Cầm, một nhân vật cũng coi như là có chút nổi tiếng cũng bị cô nàng khiêu chiến. Nhưng cô nàng lúc đó dù có thể nói là đệ nhất thiên tài nhưng thực lực cũng chỉ coi là có thể, nếu trong tu tiên thì có lẽ là nguyên anh hậu kỳ, sao có thể đấu lại được với một hóa thần lão tổ như Cầm. Do không muốn bại lộ thực lực của mình nên Cầm cũng chiến đấu, hết sức với cô nàng trong một ngày một đêm mới phân ra thắng bại. Nhưng đến lúc này thì chuyện mới trở thành lớn, sau khi thua thế méo nào cô nàng này lại, góc truyện audio.com. Đòi gả cho anh, dường như theo truyền thống của gia tộc cô thì con gái gia tộc nêu thua bởi một người cùng thế hệ thì phải lấy người đó làm chồng. Có mỹ nữ đến cửa tất nhiên là Cầm sẽ vui vẻ nhân thôi. Nhưng đúng lúc đó thì Kailin xuất hiện cũng đòi lấy anh làm chồng còn tuyên bố sẽ biến anh thành nô lệ của cô, đội nón xanh cho ai ra. Đây rõ ràng là trần trụi quyết đấu mà, dường như cả hai có thù truyền kiếp thì phải. Sau đó hai người này lao vào đánh nhau suốt hai ngày hai đêm. Dù thực lực của Aiza mạnh hơn Kailin rất nhiều nhưng mà Kailin lại linh hoạt hơn đồng thời còn có thể ẩn vào màn đêm của vũ trụ mà không có bất cứ dấu vết nào khiến cho cuộc chiến trở thành thế giằng co. Mãi đến cuối cùng Aiza dùng tuyệt chiêu khiến cả không gian rung động thì cuộc chiến mới ngã ngũ. Nhưng ngã ngũ cũng không có nghĩa rắc rối đã ngừng. Sau đó Aiza nhất quyết đi theo Cầm, thân là nam nhân, con nữ nhân theo mình tất nhiên sẽ vui vẻ đồng ý. Những tưởng rằng tối nay có thịt ăn thì không, dù đánh nhau rách quần áo, đánh nhau đến lộ cả bộ phận nhạy cảm thì Aiza cũng không nhíu mày, nhưng mà thế quái nào về chuyện ấy cô lại cực kỳ bảo thủ. Nhất quyết đến khi kết hôn mới cho anh, trước đó Cầm tay cũng không thể, thật không hiểu nổi. Nhưng như thế đã đỡ, đáng chết là buổi tối còn bị con mèo nhỏ nào đó tập kích thích. Đang định làm gì thì con mèo đó lại gây tiếng động khiến cho con cọp tóc đỏ nổi điên mà xông vào quyết đấu. Cuộc sống bình thường của Cầm bị phá vỡ không còn một mảnh. Lúc đó, Cầm tức giận lắm, bản thân bị trêu chọc thế ai mà chịu được. Thế là tối đó anh bố trí trận pháp quanh phòng, đi vào được mà đi ra không được. Định làm hẳn một cái bẫy bắt con mèo nhỏ, cho nó biết sự lợi hại của anh. Đến khi này cô nàng này mới biểu hiện ra mặt thật của bản thân, Trinh Liệt. So với ai ra còn càng giữ mình, Cầm không chút nghi ngờ nếu như anh thật mạnh bạo thì cô ấy sẽ âm thầm theo anh, giết anh rồi tự sát. Với thể loại con gái này, nếu chiếm được trái tim của cô ấy thì đây là một tình phụ có thể khiến bạn tiêu hồn, nhưng nếu không thể mà muốn mạnh bạo thì chờ đón bạn chỉ là vô tận hắc ám. Bạn muốn mạnh bạo mà không lo gì ư? Có thể tiền dâm hậu sát là xong, nhưng Cầm có thể làm thế không? Không nói đến việc gia tộc cô gái này không đơn giản, với bản tính của Cầm thì anh hoàn toàn không thể làm thế. Do đó, dù cho cô ấy không phản kháng nhưng mà Cầm cũng không dám làm. Mà lên kế hoạch chinh phục đóa hồng có gai này. Đến khi đó xong thu thì tha hồ thoải mái. Với thể loại con gái này, cách dễ nhất thu hoạch trái tim của cô ấy là phải dùng hành động bình thường hòa tan dần dần lớp thép đang bao phủ lấy trái tim của cô nàng, khiến cô bất chi bất giác yêu anh. Đầu tiên cần làm đó là khiến cho cô ấy tò mò về anh, muốn tìm hiểu vì sao thái độ của anh với những người con trai khác không giống nhau. Phải làm mọi chuyện trái với những hoạt động bình thường, rồi dần dần hai người có thói quen ở chung với nhau, có thói quen đùa giỡn nhau, kích thích nhau. Rồi trong lúc đùa giả thành đùa thật ma, nói chung là một bước hoàn tất, thế là anh lật người cô lại và bắt đầu phết vào mông cô với cái tội là kích thích anh rồi vất cô ra ngoài. Cầm thành công kích thích bản tính hiếu kỳ của cô nàng này. Tần suất tấn công của cô nàng càng lúc càng cao, nhưng mặc cho cô có gần như lộ hoàn toàn trước mặt anh thì Cầm vẫn chỉ có một chiêu, đánh mông. Đánh cho cô một chầu rồi vất ra ngoài mặc cho ai đó. gocchuyenaudio.com xử lý, và đúng như dự đoán, cô nàng bắt đầu hứng thú với anh nên quyết định lên tàu này ở để tìm hiểu về anh. Ai ra dù không muốn nhưng cũng không thể làm gì bởi không cản được. Hơn nữa cô nàng quang minh chính đại ở thì cô càng dễ quản lý hơn. Thế là ba người sinh hoạt với nhau như một gia đình trên chiếc thuyền suốt một tháng. Kailin vẫn quyến rũ anh nhưng tính chất hoàn toàn khác biệt, nó càng giống như cô thật tâm muốn như vậy. Rõ ràng từ một trò chơi, bây giờ lòng háo thắng của cô đã đi lên và muốn chinh phục tòa băng sơn là Cầm, mà hoàn toàn không biết rằng mình đang dần dần tiến vào trong hố băng. Anh lúc đó có thể cảm thấy bản thân cách chiến thắng càng lúc càng gần. Chờ thêm một thời gian nữa khi cô nàng này tự động luân hãm thì Cầm chỉ cần rời đi khiến cho cô nàng này biết được tầm quan trọng của anh trong trái tim cô là bao nhiêu thì coi như là đại công cao thành. Nhưng con người ta thường đề cao bản thân mình. Cách chương.